Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1520, Động Quật. Thạch Hạo cẩn thận hỏi thăm, mới biết được lúc trước người tiến vào trại huấn luyện, không nói 100%, miễn là còn sống, chí ít 7 thành người đều là trở về cấm địa. Tản bộ tại cái này rộng lớn khu vực trong, tìm kiếm lấy cơ duyên. Ha ha, cấm địa thế mà thành bảo địa. Đương nhiên không phải, khẳng định đã có rất nhiều người chết tại nơi này. Dù là ngươi là tuyệt đại thiên kiêu thì như thế nào? Cấm địa ngay cả tiên tôn đều có thể chém. Huống chi là nho nhỏ ngọc tiên. Chỉ là cái này không có cách nào thống kê. Cho nên cụ thể có bao nhiêu người chết rồi, còn phải nhìn một số năm sau, có bao nhiêu người không có cách nào từ trong cấm địa đi ra. Hàn Tiến cũng là tại dưới tình huống rất tình cờ cùng với những cái khác học viên gặp nhau, chủ yếu chính là vì tìm kiếm các loại hiểm địa. Bởi vì hiểm địa bình thường liền mang ý nghĩa bên trong sẽ có cơ duyên. Đi hiểm địa nhiều lần, vậy dĩ nhiên liền sẽ gặp được. Bọn hắn phát hiện nơi này, cho rằng nó là bảo địa, kỳ thật cũng là suy đoán ra, bởi vì nơi này có một đám ngọc tiên cấp hung thú. Số lượng có chừng mấy trăm con, theo lý tới nói, dù là Hàn Tiến bọn người không cách nào một lần đem toàn bộ tiêu diệt. Nhưng chỉ cần mỗi lần xử lý một chút, vậy cuối cùng cũng có đem đám hung thú này hoàn toàn tiêu diệt một ngày. Nhưng mà đám hung thú này lại có thể từ đầu đến cuối duy trì lấy số lượng không thay đổi. Lần lượt trùng kích phía dưới, bọn hắn nhưng căn bản không cách nào tiến vào khối bảo địa này chỗ sâu. Hàn Tiến bọn người đương nhiên không chịu từ bỏ. Chí ít phải biết, nơi này bên trong đến tột cùng cất giấu bảo vật gì. Thế là, bọn hắn một bên tiếp tục tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Một bên thì là nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều người. Liên hợp lại, một lần liền đem đám hung thú này giải quyết. Thạch Hạo vui vẻ gật đầu. Tốt, chúng ta đi xem một chút. Hiện tại hắn chiến lực mạnh đến 2 bước chuẩn tiên vương. Dùng tới tiên vương khí, cực hạn phát huy phía dưới, thậm chí có thể đạt tới 5 bước cấp bậc. Cho nên ngọc tiên ở trước mặt hắn đây tính toán là cái gì? Số lượng lại nhiều đều là không đáng chú ý. Hàn Tiến tự nhiên cao hứng. Mặc dù hắn cũng không biết Thạch Hạo thế nhưng là ở trong trại huấn luyện kiên trì tới cuối cùng. Một năm, nhưng là tại cùng Thạch Hạo chung đụng trong vòng một năm, hắn liền hết sức rõ ràng. Thạch Hạo thực lực thế nhưng là vô cùng cường đại. Có Thạch Hạo gia nhập, bọn hắn nói không chừng liền có thể giết tới bảo địa kia chỗ sâu. Thạch huynh, xin mời, hai người xuất phát, hướng về kia chỗ bảo địa mà đi. Hàn Tiến những người này ước định, mỗi 2 tháng về nơi đó gặp nhau một chút, làm tiếp một lần nếm thử. Mà bây giờ, 2 tháng kỳ hạn đã nhanh muốn tới. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, nơi này đã có 4 người. Theo thứ tự là 3 nam 1 nữ. Thạch Hạo, Thạch Hạo huynh, Thạch huynh. Nhìn thấy Thạch Hạo lúc, 4 người đều là hết sức kinh ngạc, nhưng cũng là hết sức cao hứng. Lần này nếm thử hẳn là có khả năng thành công. Thạch Hạo hướng về 4 người gật gật đầu. Bọn hắn đều là trại huấn luyện thành viên, có một cái là năm thứ nhất liền bị đào thải, mặt khác 3 cái thì là tại năm thứ 2 mới bị đào thải. Ngắn ngủi hàn huyên đằng sau, Thạch Hạo liền bắt đầu đánh giá đến bảo địa này, cũng là hiểm địa tới. Trên thực tế, đây là một động quật. Chỉ từ bên ngoài đến xem, nơi này không có một chút xíu lạ thường địa phương. Trong động quật có một đoàn hung thú, đều là ngọc tiên cấp bậc, chiến đứng lên hung hãn không sợ chết. Một người nói ra, hắn gọi Lý Thanh, chúng ta thử chí ít 50 lần, cộng lại giết chí ít mấy ngàn con. Thế nhưng là, bọn chúng vẫn là không có diệt tuyệt. Thế nhưng là, bằng vào chúng ta quan sát cùng phỏng đoán đến xem, nhóm này hung thú nhiều nhất mấy trăm con số lượng, cho nên cực kỳ cổ quái. Đúng là như thế, Hàn Tiến bọn người mới sẽ phỏng đoán trong động quật cất giấu cái gì bảo vật siêu đẳng, thậm chí có thể cho sinh linh cải tử hồi sinh. Nếu quả thật có bảo vật như vậy, đây tuyệt đối là có tính đột phá. Bất quá, cái này còn thuộc về cấm địa bên ngoài, thậm chí là bên ngoài trong bên ngoài. Nhắc tới bên trong có như thế bảo vật, các tiên tôn sẽ còn lưu cho người khác. Liền một đám ngọc tiên tọa trấn thôi, có cái gì khó giải quyết sao? Cho nên, Thạch Hạo biểu thị hoài nghi, không có khả năng tồn tại dạng này bảo vật, nhưng cũng có khác khả năng, chính là nơi này là vừa vặn mới xuất hiện, khả năng ngay cả tiên tôn cũng không biết. Dù sao, tiên tôn cũng không có khả năng mỗi ngày đều chạy tới cấm địa trục tắc tìm kiếm một lần a. A, nói đến đây, tiên tôn mỗi ngày đều đang làm gì đâu? Đến bọn hắn độ cao như vậy, còn có tiến thêm một bước khả năng sao? Được rồi, dù sao hắn cũng không có khả năng nghĩ đến minh bạch. Thạch Hạo nhìn về phía trước động quật, cười nói, cái kia, chúng ta trước thử một chút. Không tốt a, chúng ta hết thảy có 9 người, ước định cẩn thận cùng một chỗ hành động. Lý Thanh lập tức phản đối. Thạch Hạo gật gật đầu, biết nghe lời phải. Tốt, vậy thì chờ một chút. Hắn cũng không vội vài ngày như vậy thời gian. Hai ngày sau đó, lại có 3 người tới. Nhìn thấy Thạch Hạo thời điểm, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là đại hỉ. Thạch Hạo thực lực người nào không biết, lần này khẳng định ổn. Lại là nửa ngày sau, người cuối cùng tới, bất quá, hắn cũng không phải là một người, mà là mang đến một cái ngoại viện. Ha ha, cùng mọi người giới thiệu một chút, đây là ca ca ta Quách Đông Vân, cửu tinh ngọc tiên. Người này cười nói, hắn gọi Quách Đông Sơn, có ca ca ta xuất thủ, lần này khẳng định có thể qua. Quách Đông Vân thì là thận trọng cười một tiếng, cũng không chủ động chào hỏi. Dường như đang đợi đám người lấy lòng. Cửu tinh ngọc tiên, đối với tiên vương truyền nhân tới nói, cái này không sai biệt lắm chính là cả đời cuối cùng. Dù sao, trong tiên vương truyền nhân muốn ra lại một vị tiên vương, tỷ lệ này nhỏ đến thương cảm. Cho nên, Quách Đông Vân tự nhiên có 10 phần lý do kiêu ngạo. Bất quá, Hàn Tiến bọn người đối với hắn đều là không ưa. Xác thực, ngươi là cửu tinh ngọc tiên, tu vi cao nhất, khả năng thực lực cũng là mạnh nhất, nhưng là, nói đến tương lai khả năng đạt tới độ cao, bọn hắn thế nhưng là từ trong trại huấn luyện đi ra, đạt được tiên tôn bí thuật bồi dưỡng, tương lai đều có trùng kích tiên vương khả năng, đương nhiên, có thể có mấy người thành tựu tiên vương, đó là một ẩn số. Bởi vì thiên địa tài nguyên có hạn, nhưng là thành tựu chuẩn tiên vương, đối với bọn hắn đến hẳn là đều không khó. Cho nên, người một cái cửu tinh ngọc tiên có cái gì tốt nghiêu bước? Thấy mọi người đều là một bộ giống như không có nghe được bộ dáng, Quách Đông Vân không khỏi biến sắc, lộ ra vẻ không vui. Các ngươi những người này, bất quá là vừa mới bước vào ngọc tiên. Nhiều lắm là cũng là nhị tinh, thế mà đối với hắn cái này cửu tinh ngọc tiên chẳng thèm ngó tới. Người đều tới, có thể xuất phát đi. Thạch Hạo chỉ về đằng trước, chờ người, vậy là không có biện pháp, nhưng người nếu tới đông đủ, vậy dĩ nhiên không tiếp tục lãng phí thời gian đạo lý. Ngươi là ai, nơi này có ngươi ra lệnh tư cách sao? Quách Đông Vân lập tức trách mắng. Hắn chính kìm nén lửa, Thạch Hạo lại là hết lần này tới lần khác vào lúc này nói chuyện, vừa vặn đem hắn cho dẫn nổ. A, người này có mau bệnh sao? Thạch Hạo nhướng mày, hướng về Quách Đông Vân nói, miệng không có lau sạch sẽ mà nói, cũng đừng có nói chuyện, không ai coi ngươi là câm điếc. Cái gì, ngươi dám mắng ta? Quách Đông Vân vẩy một cái lông mày, đằng đằng sát khí, ai ai ai, tất cả mọi người đừng như thế hỏa khí lớn. Quách Đông Sơn khuyên can, ca, vị này chính là Thạch Hạo. Hiển hách có, a, ngươi chính là Thạch Hạo. Quách Đông Vân đột nhiên nở nụ cười. Ta biết ngươi, mẹ ngươi chính là hộ con cuồng ma thôi. Ha ha, đáng tiếc là, lần này mẹ ngươi không tại. Ngươi bị ủy khuất, dự định hướng ai muốn uống sữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.